Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 498, Phệ Thiên Trùng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không trông cậy vào oanh thiên lôi là thần hồn câu diệt cái loại này căn. Bản là không cần trông cậy vào kiếp sau, xem ra tiểu mau mau lần này thiên chân vạn xác là muốn thật. Sự xong đời. Đối mặt hiện thực, tiểu mau mau đánh giá một chút bốn phía sau, vẻ mặt khẩn cầu nói: Diệp đại hiệp có thể hay không giúp ta cái vội, ta không muốn chết tại như vậy hoang vắng địa phương, người có thể hay không cho ta tìm một khối phong thủy hảo một chút địa phương đưa ta lên đường, tốt nhất là bốn mùa hoa tươi sơn thủy như họa địa phương, tiểu mau mau quê nhà liền lớn lên dạng ta, hiện tại ô ô ô đặc nhớ nhà. Diệp Phong vừa nghe lập tức pháp quyết một véo chớp mắt, lúc sau hai người đi tới một cảnh đẹp như họa thế giới cổ tích. Qua hảo mỹ tiên cảnh a, so tiểu mau mau quê nhà còn xinh đẹp, di bên kia có nhất đóa hào hào ăn hoa a. Đại mỹ nữ đột nhiên nhìn chằm chằm phù dung quốc nhất đóa hoa sen chảy nước miếng nói: Đại hiệp, ta có thể hay không đem kia đóa hoa dùng để làm ta nhân sinh cuối cùng một bữa cơm? Tùy tiện. Diệp Phong vẻ mặt không sao cả nói, trong lòng lại chứa đầy thương hại. Nữ người khí vận đáng thật thấp đến đáng thương, liền nhân sinh cuối cùng một bữa cơm đều chọn sai nguyên liệu nấu ăn, nguyên lai bị đại mỹ nữ nhận định cho thỏa đáng ăn ngon hoa, thế nhưng là bị luyện cấp cuồng ma ném ở phù dung quốc, vẫn luôn không quan tâm hoa sen, thánh tòa cũng có thể đương cơm ăn. Nữ người ăn uống cũng không tránh khỏi quá mức cao cấp khổng lồ điểm đi. Nhưng là, cảm ơn đại hiệp. Đại mỹ nữ một cái túng phác liền bổ nhào vào ba dặm có hơn kia đóa hoa. Sen mặt trên, Diệp Phong xoa xoa đôi mắt, sau lập tức vẻ mặt mộng bức. Sao lại thế này? Như thế nào bị nàng cấp thành công nhào lên đi? Chẳng lẽ này sâu lông biến thành đại mỹ nữ này khí vận giá trị bỉ cực thái lai bảo biểu đã có đắc đạo thành thánh chi thiên đại cơ duyên, nhưng là luyện cấp cuồng ma ngay sau đó vẻ mặt hoảng sợ. Sàn sạt, đây là sâu gặm thực lá cây thanh âm thiên a, này đóa ngày xưa liền đậu đuổi theo loạn đấm cũng không có thể thương cập mảy may hoa sen thánh tòa, thế nhưng giống như là gặp gỡ thiên địch không hề sức phản kháng, bị đại mỹ nữ dùng một chương anh đào cái miệng nhỏ chỉ khoảng nửa khắc liền bị gặm thực đến sạch sẽ. Ầm ầm ầm, cuối mùa thu không trung thế nhưng nổ vang một đạo cự lôi tia chớp chi hoa phủ kín khắp không trung, cực kỳ đồ sộ xôn xao lạp bầu trời, sạch sẽ đến không có một tia đám mây, nhưng tầm tã mưa to lại từ trên trời giáng xuống, hiện tượng thiên văn quỷ dị đến cực điểm, hàm còn có một chút khổ thiên a, này không phải nước mưa, đây là nước mắt, đây là trời xanh tầm tã mà rơi nước mắt a. Bầu trời từng điều quỷ dị dấu vết đột nhiên thoáng hiện, này dấu vết giống như là thiên a, giống như là sâu gặm thực lá cây phệ ngân a, phệ thiên trùng thiên a, phệ thiên trùng xuất thế thật là đáng sợ. Tiểu thiên địa trung đại mỹ nữ mỹ đánh cái no cách sau lại duỗi cái lười eo, sau đó rụt cuối cùng thế nhưng ở Diệp Phong mí mắt phía dưới xúc thành một cái trứng, một cái đà điểu trứng lớn nhỏ trứng, hai cái trứng song song huyền phù ở phù dung quốc bích ba thượng, một cái toàn thân ngăm đen dưa gang lớn nhỏ, một cái mười màu lộ ra đà điểu trứng lớn nhỏ. Như thế nào sẽ có mười màu? Đây là một loại trừ bỏ bình thường bảy màu thêm hắc bạch nhị sắc ngoại, lại nhiều một loại mắt thường có thể thấy được nhưng cũng tuyệt đối không phù hợp vật lý cập đại đạo quang học hiệu ứng. Nhan sắc nó tựa hồ căn bản là không thuộc về thế giới hiện thực. Mười màu lộ ra trứng chính là đại mỹ nữ biến thành trứng, mà cái kia dưa gang lớn nhỏ trứng chính là đại mỹ nữ biến hình thành trứng sau từ trên người nàng bị tự nhiên chóc xuống dưới oanh thiên lôi. Diệp Phong pháp quyết một véo lập tức đem vang trời lôi dịch đến tiểu thiên địa trung hoang vắng khu, sau đó vận dụng tạo hóa chi lực dùng một cái nhỏ nhất kết giới đem nó bao vây lại, đem tiểu kết giới chung thời gian tốc độ chảy tận lực thiết trí đến tiếp cận bằng không. Ân không tồi, trong tay rốt cuộc có một viên đại uy lực sát thương tính vũ khí có thể dùng để một mình đấu, còn nhưng dùng để quần công. Tạp nó, mau tạp nó. Hồng cửu công lại hiển lộ uy linh, mau đem cái này người xấu tạp nó, tuyệt đối không thể làm nó xuất thế. Vì cái gì? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói. Bởi vì quả trứng này bên trong đang ở dựng dục một cái nhất khủng bố dị loại phệ thiên trùng. Hồng cửu công nói, phệ thiên trùng, tên này nghe tới xác thật có điểm khủng bố, nhưng hồng lão quái là người nào? Hắn vô nghĩa thường thường muốn trái lại nghe, phệ thiên trùng như thế nào là? Diệp Phong nghi nói, phệ thiên trùng danh như ý nghĩa chính là lấy thiên vì thực, siêu cấp côn trùng có hại. Hồng ngửu công nói, thiên là cái gì? Thiên chính là nói chờ nó tương lai thực hết thiên trên đời này cũng liền không có nói. Không có đại đạo thế giới quả thực thật là đáng sợ. Thực sự có như vậy đáng sợ? Đối hồng lão quái nói luyện cấp cuồng ma khịt mũi, coi thường ta người địa cầu quá chính là không có. Đại đạo khoa học kỹ thuật thế giới cuộc sống này qua đến cũng không biết có bao nhiêu an nhàn. Luyện cấp cuồng ma không để ý tới hồng cửu công ở một bên lải nha lải nhải đem kia viên mười màu lộ ra trứng vẻ mặt mặn nhu bế lên thu hảo, sau đó đem chính mình dịch ra tiểu thiên địa. Hiện thân, hiện thân, rốt cuộc hiện thân gì? Như thế nào mới chỉ ra tới một cái? Nhìn nửa ngày không khí xối một hồi nước mắt, vũ quần trùng nhóm chính nghẹn một bụng khí chuẩn bị xem tuồng thời điểm, ai ngờ lại chỉ ra tới một cái tuyển thủ, chẳng lẽ nhìn nửa ngày không khí sau còn muốn lại xem một hồi nhàm chán kịch một vai? Diệp Phong, đối thủ của ngươi đâu? Trọng tài đứng dậy nói, đã bị ta dùng hư không kéo vào hư không oanh đến cha cốt vô tồn. Luyện cấp cuồng ma nói lung tung, chứng nói miệng không bằng chứng mắt thấy vì thật. Trọng tài nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, nếu ngươi không thể chứng minh ngươi xác thật đã đánh bại đối thủ của ngươi, bổn trọng tài sẽ ngồi chờ thời gian hao hết, sau đó phán các ngươi hai bên cùng phụ cùng nhau bị loại trừ. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong bất đắc dĩ chung đôi tay run lên, rũ ra một bộ màu sắc rực rỡ xiêm y nói, đây là nàng di vật, yêu yêu đọc sách. Tất cả mọi người đều từng tận mắt nhìn thấy nàng chính là ăn mặc này bộ xiêm y lên đài. Nàng liền tùy thân xiêm y cũng chưa có thể giữ được, liền tính không bị ta đánh chết, cũng nên bị ta cấp đánh đến không mặt mũi ra tới gặp người không phải sao? Thiên A, liền quần lót cũng chưa có thể giữ được, khẳng định là bị bại không thể lại bại. Một vị quần chúng kinh hô. Vừa rồi vị kia đại mỹ nữ khẳng định là bị Diệp đại hiệp ở trên giường cấp sát bại, ha ha ha. Trọng tài vẻ mặt quái quái ngắm ngắm Diệp Phong, não động lập tức mở rộng ra. Gia hỏa này khẳng định là thấy chính mình đối thủ quá mỹ, đem nhân ra bắt tiến tùy thân trong động phủ đi sảng một phen, theo sau lột nàng quần áo làm nàng vô pháp ra tới gặp người, đại khái đã bị hắn thu làm tư sủng. Này chiến Trung Châu Diệp Phong thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, trận này ai cũng chưa thấy quá đánh nhau trường hợp quyết đấu, lấy luyện cấp cuồng ma thắng lợi mà kết thúc, sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Các ngươi là làm sao bây giờ xử? Ra điểm tiểu ngoài ý muốn, cái kia nhìn như rác rưởi trùng yêu tinh thần lực ngoan cường đến đem trên người nàng não cổ đều cắn nuốt thế, cho nên chúng ta đối nàng mất đi khống chế. Tiện nhân này tình nguyện chính mình trốn vào địch nhân tùy thân trong động phủ tự bạo cũng không muốn giúp chúng ta giết địch, quá tiện, quá đáng giận. Bất quá đại nhân xin yên tâm, trừ phi kia Diệp Phong cùng Tư Đồ Đậu không hề tham gia thi đấu, nếu không hắn như thế nào đều trốn bất quá chúng ta loại này vô giải ám toán. Lần này thất bại chỉ là cực tiểu xác suất ngoài ý muốn, lần sau tuyệt đối sẽ không lại có. Lần sau nếu là lại ra ngoài ý muốn, các ngươi mạng nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không lại có, minh bạch sao? Ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.